Phong Diệp. Nghe được hai chữ này, trái tim Thái Hổ đột nhiên trầm xuống. Hắn biết rõ sự đáng sợ của Phong Diệp. Nghĩ biện pháp điều tra thời gian cùng địa điểm đổ bộ của Phong Diệp. Trần Phàm trầm giọng nói. Thái Hổ vội cung kính trả lời. Xin ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ không làm ra sai lầm gì. Theo tao được biết, mỗi lần Phong Diệp xuất động, nhập cư trái phép đều thông qua đầu rắn trong Thanh Bang. Trần Phàm lạnh lùng nói. Mày xác định mày có thể lấy được tin tức chuẩn xác. Đồ tể tiên sinh tôn quý, Phong Diệp luôn luôn là đối tượng mà tôi canh phòng rất cẩn mật. Vì phòng ngừa Phong Diệp đột nhiên xuất hiện ở Thái Lan, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian sắp xếp một cây đinh trong tổ chức nhập cư trái phép của Thanh Bang. Chỉ cần Phong Diệp vừa xuất động, tôi lập tức có thể thu được tin tức. Tao chờ tin của mày. Trần Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Đô, đô. Bên tai vang lên tiếng đô đô. Ánh mắt Thái Hổ chợt lóe ra. Trong lòng bỗng nhiên tràn ngập một ý niệm điên cuồng, đồ tể muốn đích thân ra tay đối phó Phong Diệp. Hiểu được điểm này, Thái Hổ kích động tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn từng chứng kiến được thực lực chân chính của Trần Phàm. Có đủ một vạn lý do tin tưởng Bangkok sẽ trở thành mộ địa của tổ chức B. H. O. N. G. D. I. E. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 544 máu nhuộm Đông Nam Á 12. Hoàng hôn trôi qua. Màn đêm buông xuống. Ánh đèn neon sáng lên bao phủ Bangkok nóng bức. Đứng dưới tòa nhà cao tầng, nhìn lên sao trời, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời nổi lơ lửng một tầng nhiệt khí. Cả tòa thành thị giống như một lò lửa. Ban đêm vừa đến, khu phố tàu liền trở nên náo nhiệt. Du khách thưởng thức xong cảnh sắc ban ngày của Bangkok, đến buổi tối lại cùng nhau đến khu phố tàu. Hoặc là mua sắm, hoặc là ăn uống, có khi lại thể nghiệm phục vụ đặc thù. Những người bán hàng cũng biết sau khi màn đêm buông xuống, sinh ý sẽ tăng cao, vì thế càng ra sức lớn tiếng giao hàng. Mà những cô gái làm nghề buôn bán xác thịt lại càng thêm lớn mật. Họ ngồi đầy hai bên đường, liếc mắt đưa tình, phơi bày da thịt. Còn có người dang rộng hai chân, đủ loại khoe khoang phong tao liên tục được bày ra không ngớt. Thậm chí còn có cả những cô gái không mặc cả quần lót, giống như hướng vào du khách kêu to đến đây đi. Có tiền liền mở cửa. Mở cửa liền thoải mái. Cảm thụ sẽ hoàn toàn khác hẳn. Ngay khi cuộc sống về đêm càng lúc càng náo nhiệt, được xưng ông trùm khu phố tàu, người nắm quyền Thanh Bang tại Đông Nam Á Vương Hồng đang ngồi trong phòng ăn, vừa hưởng dùng bữa tối vừa thưởng thức cảnh đêm Bangkok. Sắc mặt cực kỳ thích ý. Trên chiếc bàn bát tiên thật lớn, bày đầy đủ sơn chân hải vị. Hơn nữa toàn bộ đều được nấu nướng từ tay đầu bếp nổi danh quốc nội. Đây cũng không phải nói thức ăn được đưa tới từ quốc nội, mà là do Vương Hồng trước khi đến Bangkok đã dẫn theo 4 đầu bếp. Món cay tứ xuyên, đồ ăn tương, món ăn Quảng Đông. Những đầu bếp kia đều có thể làm ra, hơn nữa còn dựa theo tiêu chuẩn bên quốc nội. Hồng gia trước mắt đã có thể khẳng định Thủy Trúc Bang chia làm 3 cỗ thế lực. Tuy rằng Thái Hổ nắm giữ đại bộ phận quyền lực nhưng lòng người bất ổn. Hai đầu mục tự lập lại là loại người liều lĩnh trẻ tuổi, thủ hạ đối với bọn hắn tuyệt đối nói gì nghe nấy. Ngay khi Vương Hồng vừa dùng cơm vừa thưởng thức cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, hộ vệ của hắn đứng ngay cửa phòng ăn dùng ngữ khí cung kính hồi báo. Nhưng không đợi người trung niên hồi báo xong, Vương Hồng cầm khăn tay thêu kim hoa lau miệng, chậm rãi xỉa răng nói: "Không phải nói gì nghe nấy, mà là người trẻ tuổi luôn xúc động cùng nhiệt huyết, mù quáng đi theo người mà họ tự nhận là người mạnh trong lòng họ." Hồng gia nói rất đúng. Người trung niên vội vàng phụ họa. Vương Hồng châm một điếu thuốc lá, thể nghiệm một phen, sau đó đứng dậy nói: "Đi kết nối điện thoại Internet, là thời điểm yêu cầu người với Tiết Hồ." "Dạ, Hồng gia." Người trung niên gật đầu lĩnh mệnh. Nhưng cũng chưa đi ra ngoài trước mà mở cửa. Chờ Vương Hồng đi ra mới đi theo phía sau Vương Hồng. Mấy phút sau, Vương Hồng đi vào đại sảnh. Ngồi trên chiếc ghế được thiết kế mô phỏng theo thời cổ đại. Chờ người trung niên kết nối điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được. Tiết Hồ trong bộ quần áo đường trang hiện lên màn hình. Trong tay cầm chiếc tẩu thuốc trị giá mấy trăm ngàn. Sắc mặt vẫn âm trầm như trước. Nhìn thấy Tiết Hồ xuất hiện, Vương Hồng khẽ khom người nói: "Đại ca." "A Hồng, ông liên hệ tôi chẳng lẽ tình huống bên kia đã rõ ràng?" Tiết Hồ thản nhiên hỏi. Thân là người phụ trách thanh bang Đông Nam Á, Vương Hồng tự nhiên biết cho tới nay Tiết Hồ vẫn sắp xếp người của mình bên Đông Nam Á. Hơn nữa hắn còn biết người kia là ai. Bởi vì luôn luôn không đợi được cơ hội soán quyền, cho nên hắn cũng chưa xử lý người này, chỉ âm thầm để ý. Lúc này nghe được Tiết Hồ nói như thế, trong lòng Vương Hồng không khỏi cười thầm. Tiết Hồ đã biết được tin tức mà còn giả vờ hồ đồ. Tuy rằng trong lòng hắn biết hiện tại Tiết Hồ đã sớm rõ trạng huống bên Bangkok, nhưng Vương Hồng cũng sẽ không vạch trần mà chi tiết nói. "Phải, đại ca. Hai ngày trước trong trận sống mái làm cho Thái Hồ tổn thất toàn bộ thủ hạ trung tâm. Bên trong Thủy Trúc Bang đã biến thành năm bè bảy mảng. Tuy rằng Thái Hổ đã làm ra đối sách trong thời gian ngắn, vẫn có thể nắm được 2/3 thế lực. Bất quá lòng người đã bất ổn." Nói tới đây, Vương Hồng dừng lại một chút tiếp tục nói: "Cá nhân tôi cho rằng đây là cơ hội trời cho. Chỉ cần lúc này chúng ta chủ động phóng ra, bên Thái Hổ tuyệt đối sẽ biến thành một đống cát vụn. Căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Mặt khác hai tên đầu mục tự lập tuy rằng có gan, ngoan độc nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi. Có súng vô mưu, không đủ gây hoạn. Chỉ cần chúng ta đánh tan Thủy Trúc Bang, chiếm cứ địa vị chủ đạo trong Hắc Bang Thái Lan, bằng vào tầm quan trọng của Bangkok cùng Thái Lan trong Đông Nam Á, như vậy muốn làm bá chủ Đông Nam Á sẽ là chuyện không khó khăn. A Hồng A, bất kể như thế nào mà nói, chúng ta đối với người Thái Lan mà nói chỉ là người đến từ bên ngoài." Tiết Hồ nhẹ nhàng cười. "Cho nên vô luận là cảnh sát Thái Lan hay là hắc bang khác cũng sẽ không cho phép thanh bang hoàn toàn nắm quyền lực. Hồi đại ca, về chuyện này tiểu đệ đã sớm có suy nghĩ." Vương Hồng tựa hồ đoán được Tiết Hồ sẽ nói như vậy, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt tự tin nói: "Chúng ta không phải hoàn toàn tiêu diệt Thủy Trúc Bang, mà làm Thủy Trúc Bang bị tổn tướng trở thành con rối của chúng ta." "N, ý nghĩ này không tệ.